Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, người còn không xứng. Oanh, nổ vang truyền ra, nổ mạnh kinh thiên, cái kia lão hổ gào rú chính giữa, gần như là trong chốc lát đi tới Đại Yến lĩnh thủ trước mặt. Đại Yến lĩnh thủ gần như là tính phản xạ muốn ngăn cản. Nhưng cái này một cái chớp mắt, hắn toàn thân tu vi, phảng phất nếu là bị triệt để áp chế. Trước kia hắn chỗ thi triển đi ra chí tôn chi uy, như là gặp kinh người đại địch, cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng thu liễm, người sáng suốt cũng là có thể nhìn ra. Cái kia Đại Yến lĩnh thủ chí tôn chi uy, là bị triệt để áp chế. Đại Yến lĩnh thủ sắc mặt đại biến. Hắn toàn thân cổ đãng, cái kia pháp tắc làm như chỗ sung yếu phá loại trói buộc này. Nếu để cho hắn thời gian, thật sự là hắn khả dĩ phá tan. Nhưng này lão hổ tốc độ thật sự là quá nhanh. Giờ phút này đã hàng lâm, miệng lớn dính máu mở ra, hung hăng cắn xé tại Đại Yến lĩnh thủ đầu lâu phía trên. Xoẹt, nhất thời, máu tươi cuồng phun. Đại Yến lĩnh thủ đầu bị trực tiếp xé xuống dưới. Hắn nguyên thần muốn lao ra, nhưng này lão hổ tựa hồ là vẫn chưa thỏa mãn. Hắn cuối cùng nhất truyền ra kinh người hấp lực, đem Đại Yến lĩnh thủ nguyên thần lập tức thôn phệ. Loại này thôn phệ chính là đại đế lục thôn phệ, nhưng linh nguyên chỗ gia tăng tu vi thực sự không phải là nguyên thần thứ hai, mà là Thanh Lâm bản tôn. Thanh Lâm tại dùng loại thủ đoạn này, đến lại để cho bản tôn bất động, nhưng như cũ có thể tăng lên thực lực của mình. Về phần nguyên thần thứ hai, hắn tu vi chỉ có thân thể, mà không có pháp tắc, không cần cảm ngộ, chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo, liền là có thể lại để cho hắn ngạnh xanh xanh xông đi lên. Đương nhiên, loại này, đầy đủ, cũng là cực kỳ kinh người. Thánh tượng thân thể, không giống đế thần tộc thân thể, nhưng cần có linh vật cũng thật sự là rất nhiều. Bất quá, thánh tượng thân thể dù sao là tứ đại thần thể một trong. Tuy nói cần linh vật rất nhiều, nhưng tăng lên về sau, thân thể chỗ gia tăng lực lượng, cũng là cực kỳ cường hoành. Cái này, Thanh Lâm không phải thiên phu trưởng sao? Như thế nào? Như thế nào hội mạnh như vậy? Đại Yến lĩnh thủ thế nhưng mà nhất tinh đại địa chí tôn a. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm trong tay, thậm chí ngay cả ngay lập tức đều kiên trì không đến. Trời ơi, trách không được Thanh Lâm sẽ có to lớn như thế khẩu khí. Coi như là Ngân Vũ lĩnh thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chú ý khẩu khí, Đại Yến lĩnh thủ đã tử vong. Chúng ta nên xưng hô hắn là lĩnh thủ rồi, đừng có lại gọi thẳng kỳ danh. Đại Yến lĩnh thủ tử vong, lệnh bốn phía vô số mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lý Mật đám người đã hoàn toàn xem ngây người. Theo bọn hắn tiếp xúc Thanh Lâm, Thanh Lâm vẫn đều đang bế quan, tuy nói tính cách lạnh nhạt, có thể tại ai cảm thấy đều là không có bao nhiêu thực lực, nhưng mà tự Thanh Lâm sau khi xuất quan là được đã bắt đầu bộc phát, mà loại này bộc phát quả thực có thể dùng một phát không thể vãn hồi để hình dung. Vốn là tiêu diệt Hồ Phỉ, ngay sau đó lại giết Đồ Nhiễm, vừa rồi càng là đang tại hai đại lĩnh thủ mặt đem Hoắc Vân thân thể xé nát, mà giờ khắc này thì là trực tiếp đuổi giết một gã lĩnh thủ. Hơn nữa, vô luận là ai, chỉ cần Thanh Lâm ra tay, tuyệt đối sẽ không trải qua hơn tức. Thiên phu trưởng tu vi quá mạnh mẽ, ha ha, lúc trước thực là chúng ta mắt vụng về. Thanh Lâm thiên phu trưởng, thuộc hạ thề sống chết đi theo. Đừng kêu thiên phu trưởng rồi, không phải nói cho ngươi biết đến sao? Gọi lĩnh thủ. Lý Mật sau lưng chi nhân vẻ mặt vẻ kích động, trong mắt kính nể căn bản không cách nào hình dung. Ở cái thế giới này, vốn chính là cường giả vi tôn, nhất là tại quân bộ chính giữa, thực lực đẳng cấp phân chia càng là cực kỳ xâm nghiêm. Thanh Lâm Cường Hoành, trong lòng bọn họ để lại sâu đậm ấn tượng. Về phần cái kia Phổ Lan cùng Chiêm Ninh hai người, giờ phút này đã là sắc mặt tái nhợt, nhìn không ra chút nào huyết sắc. Hai người đều không phải người ngu, bọn hắn biết nói, Thanh Lâm có thể dùng kinh người như vậy thực lực quét ngang Đại Yến lĩnh thủ. Cái kia Ngân Vũ lĩnh thủ, cũng tuyệt không phải Thanh Lâm đối thủ. Bởi vì mặc dù là Ngân Vũ lĩnh thủ, cũng không có khả năng như Thanh Lâm như vậy, trong thời gian ngắn đem Đại Yến lĩnh thủ cho tiêu diệt. Còn có cái kia quản sự các lão già, hắn trước kia thần sắc còn mang theo ngạo nhiên, ở đằng kia Hoắc Vân khai khẩu về sau, ý định ra tay giúp Hoắc Vân ba người một tay, lại bị Thanh Lâm cho uy hiếp ở, mặc dù cuối cùng nhất không có động thủ, nhưng trong nội tâm đối với Thanh Lâm, vẫn có thật lớn bất mãn, dù sao lấy thân phận của hắn, coi như là Đại Yến lĩnh thủ cùng Ngân Vũ lĩnh thủ hai người. Không nói cung kính, cũng muốn khách khí, nhưng là, gặp được vừa rồi một màn kia, lão giả này trong lòng bất mãn nhưng lại lập tức biến mất. Tu vi của hắn, cũng là nhị tinh đại địa chí tôn, cùng Ngân Vũ lĩnh thủ không sai biệt nhiều. Bất quá bởi vì thân phận nguyên nhân, địa vị của hắn có thể cao một điểm. Thế nhưng mà, thân phận chỉ là thân phận, thực lực mới được là thực lực. Lưu lão trong nội tâm rốt cục minh bạch, vì sao vừa rồi Thanh Lâm hội như vậy cảnh cáo hắn. Đồng thời đáy lòng cũng là cực kỳ may mắn chính mình không có ngoan cố ra tay. Soạt, vô luận là Thanh Lâm ra tay, hay là mọi người nghị luận, cũng hoặc là Lưu lão đợi người ý nghĩ trong lòng. Hết thảy đều là phát sinh ở trong một chớp mắt, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thanh Lâm tại quét ngang Đại Yến lĩnh thủ về sau, hắn hai bàn tay, cũng là mang theo kinh thiên chi uy, hướng phía Hoắc Vân cùng Ngân Vũ lĩnh thủ chảo tới, thứ hai ngược lại là coi như ổn trọng, sắc mặt tuy nói cũng có chút trắng bệch, nhưng lại có thể tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Nhưng Hoắc Vân giờ phút này đã hoàn toàn bị dọa bể mật. Hắn ở đâu nghĩ đến qua Thanh Lâm sẽ là chí tôn? Càng là ở đâu nghĩ đến qua, Thanh Lâm sẽ là so nhất tinh đại địa chí tôn còn muốn khủng bố cường giả. Đừng nói Thanh Lâm, coi như là Đại Yến lĩnh thủ, Hoắc Vân cũng tuyệt đối không dám đắc tội, được như là cẩu đồng dạng nghe lời. Thanh Lâm, Thanh Lâm, tha ta, tha ta. Hoắc Vân thấy kia thủ trưởng đã đến gần, hắn nguyên thần đôi mắt trở nên huyết hồng, thần sắc bởi vì sợ hãi, đã bắt đầu triệt để bóp méo bắt đầu. Ta không biết ngươi là đại địa chí tôn, thật sự không biết, ngươi tha ta một mạng, ngày sau ta không bao giờ nữa sẽ cùng ngươi cướp đoạt cái này vạn phu trưởng chức vị. Không bao giờ nữa sẽ cùng ngươi đối nghịch. Ngươi muốn ngươi ra lệnh một tiếng, ta nguyện làm trâu làm ngựa, không chối từ. Vạn phu trưởng, Đại Yến lĩnh thủ đều đã bị chết, ngươi cho rằng vạn phu trưởng chức vị ta còn thèm sao? Về phần làm trâu làm ngựa, Thanh Lâm thần sắc xuất hiện một chút xâm lãnh, bằng loại người như ngươi chưa thấy quan tài không rơi nước mắt, mà lại thực lực như là con sâu cái kiến tiểu nhân. Cho ta làm trâu làm ngựa, còn không xứng. Oanh, thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thanh Lâm thủ trưởng như là một mảnh bầu trời, triệt để hướng phía cái kia Hoắc Vân che tới. Trước khi còn có Ngân Vũ lĩnh thủ bảo hộ hắn, nhưng giờ này khắc này, Ngân Vũ lĩnh thủ mình cũng nê Bồ Tát qua sông, bản thân khó bảo toàn, càng không nói đến lại đi trợ giúp Hoắc Vân. Răng rác, cái kia phiến hư không tại lúc này cũng là xuất hiện vết rạn. Bất quá Thanh Lâm nguyên thần thứ hai mặc dù là cường thịnh trở lại, cũng không có đạt tới thiên không chí tôn cấp độ, như trước không có xé mở. Nhưng là, hư không có hay không xé mở, Thanh Lâm tịnh không để ý. Hắn thủ trưởng đã đem cái kia Hoắc Vân triệt để chảo trong tay. Bành, như khí cầu,